Tô La Vũ Thần, chương 3362, ta nói hắn có tư cách. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong. Hắn sao lại tới đây? Là ai đem hắn phóng xuất? Người tới, cho ta đem hắn cầm xuống. Nhìn thấy Sở Phong về sau, Sở Hàn Thanh đám người nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, đang khi nói chuyện liền đem uy áp phóng thích mà ra. Không chỉ có là hắn xuất thủ, cái kia chút thống hận Sở Phong lại e ngại Sở Phong người, cơ hồ trong cùng một lúc toàn đều xuất thủ. Cuồn cuộn uy áp như là vô hình thủy triều từ bốn phương tám hướng, hướng Sở Phong xâm nhập mà đi. Cái kia tư thế ở đâu là muốn đem Sở Phong cầm xuống đơn giản như vậy, cái này căn bản là muốn Sở Phong tính mệnh. Oanh, bỗng nhiên nói đường tiếng vang từ Sở Phong chung quanh truyền đến, nguyên lai Sở Hàn Thanh bọn người uy áp còn chưa tới gần Sở Phong, liền bị một cỗ càng cường đại hơn uy áp cho cản lại. Ta nhìn ai dám động đến hắn. Ngay sau đó mấy đạo bóng dáng, cũng là từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Phong chung quanh, như hộ vệ bình thường, đem Sở Phong bảo hộ ở trung ương. Đó là hình phạt đường người, mà vì thủ chính là Sở Hiên Chính Pháp cùng Huyễn Mộng huyết tộc tộc trường. Sở Hiên Chính Pháp, ngươi cái này phản đồ, vậy mà cấu kết ngoại nhân, quả nhiên. Độc Hải tộc trường đại nhân, cùng ngươi có liên quan. Hàn Bằng đại nhân, ta thỉnh cầu ngài. Lập tức đem Sở Phong cùng Sở Hiên Chính Pháp các loại phản đồ tru sát lấy trừ hậu hoạn. Khi thấy Huyễn Mộng huyết tộc tộc trưởng về sau, Sở Hàn Thanh lộ ra càng thêm bối rối, bởi vì hắn biết rõ, bằng vào hắn thực lực căn bản cũng không phải là Huyễn Mộng huyết tộc tộc trưởng đối thủ. Huyễn Mộng huyết tộc tộc trưởng muốn cứu đi Sở Phong, hắn ngăn không được. Mà hắn rõ ràng hơn, nếu là hôm nay Sở Phong được cứu đi, cái kia lấy Sở Phong thiên phú tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Cho nên bị buộc rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem chỗ có hy vọng ký thác trên người Sở Hàn Bằng, chỉ có Sở Hàn Bằng có thể cùng Huyễn Mộng huyết tộc tộc trưởng chống lại. Tất cả yên lặng cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét bỗng nhiên vang lên, sau một khắc tất cả mọi người đều là vội vàng ngậm miệng lại. Bởi vì cái kia âm thanh gầm thét truyền lại từ Vô Danh Phong Hỏa. Giờ phút này, Vô Danh Phong Hỏa cơ hồ không nhìn tất cả mọi người, ánh mắt của hắn ngưng tụ trên người Sở Phong, dò xét một phen về sau, mới hỏi: Ngươi nói, ngươi gọi Sở Phong? Bẩm đại nhân, vãn bối chính là Sở Phong. Sở Phong ôm quyền nói ra. Cái kia Sở Hiên Viên là ngươi người nào? Phong Hỏa Vô Danh hỏi. Sở Hiên Viên là phụ thân ta. Sở Phong nói ra. Cái này, Sở Phong lời này vừa nói ra, Vô Danh Phong Hỏa ngược lại là còn tốt, thế nhưng là Phương Thị Thiên Tộc cùng trình diện thế lực khác, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều là hiện ra chấn kinh chi sắc. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, Sở Hiên Viên chi tử, vậy mà thật còn sống. Xem ra nghe đồn ngược lại là thật, Vô Danh Phong Hỏa nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại tổ võ tinh vực phương Đông, Sở Phong còn sống tin tức đã dần dần truyền ra, mọi người đều có chỗ nghe thấy. Nhưng dù sao chỉ là nghe đồn, tất cả mọi người là bán tín bán nghi, đây cũng là vì sao khi hắn nhóm nhìn thấy Sở Phong về sau, vẫn hội cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, đây chính là Sở Hiên Viên hậu nhân. Trong truyền thuyết, đã sớm chết người. Người là Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, tự nhiên có tư cách vì Sở Thị Thiên Tộc mà chiến, đi vào đi. Vô Danh Phong Hỏa khoát tay nói ra, đại nhân, không thể a, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Sở Hàn Thanh lại là đuổi vội mở miệng ngăn cản. Vì sao không thể? Vô Danh Phong Hỏa chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút không vui. Đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không thể không nói rõ sự thật, kỳ thật tộc ta tộc trưởng cũng không sinh bệnh, mà là thân chúng kịch độc, mà cái kia hạ độc người chính là cái này Sở Phong. Dưới tình thế cấp bách, Sở Hàn Thanh thanh hết thảy nói ra. Mà hắn lời này vừa nói ra, bao quát Phương Thị Thiên Tộc ở bên trong rất nhiều người, cũng đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao tộc nhân độc hại tộc trưởng loại chuyện này, đúng là hiếm thấy. Nhưng là so với người bên ngoài, Vô Danh Phong Hỏa cũng rất là bình tĩnh, mà là tiếp tục hỏi. Như vậy lúc trước tại Thiên Lôi hình phạt đài bị trừng phạt chính là hắn. Bẩm đại nhân, đúng là hắn, Sở Hàn Thanh nói ra, khó trách hắn nhìn suy yếu như vậy. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, sau đó đối Sở Phong khoát tay áo, nói. Đi vào đi, đại nhân không thể a, kẻ này đại nghịch bất đạo, sai lầm thao thiên, hắn không có tư cách vì ta tộc mà chiến, lý nên lập tức xử tử. Sở Hàn Thanh tiếp tục ngăn cản, chuyện cho tới bây giờ tính chất đã thay đổi. Hắn càng không thể cho phép Sở Phong tại Vô Danh Phong Hỏa trước mặt bày ra bản thân, đối với hắn như vậy nhóm rất là bất lợi. Im miệng, nhưng hắn này lời mới vừa dứt, Vô Danh Phong Hỏa lại là giận quát một tiếng, lại chỉ vào Sở Hàn Thanh phẫn nộ quát. Hắn làm qua cái gì ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm chính ta nhìn thấy. Mà ta nhìn thấy chính là các ngươi xem hắn vì phản tộc người, lấy thiên lôi nặng như vậy hình đến trừng phạt với hắn, muốn đưa hắn tại chỗ chết. mà hắn, rõ ràng đã thoát khốn, đại có thể trực tiếp rời đi, nhưng hắn không có, không chỉ có không có, phản mà đi tới các ngươi cái này chút muốn đưa hắn tại chỗ chết người trước mặt. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì hắn cho là hắn là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, muốn giữ vững người tộc lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Cho nên dù là bốc lên bị các ngươi chém giết phong hiểm, hắn cũng muốn đứng ra, vì tộc mà chiến. Một tên tiểu bối, vì tộc còn nhưng như thế, mà các ngươi lại làm cái gì, đối với cuộc tỉ thí này, các ngươi có chuẩn bị sao? Đối với người tộc lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp, các ngươi quan tâm sao? Vô Danh Phong Hỏa thanh âm so Lôi Minh còn muốn chói tai, thanh âm kia rơi vào Sở Thị Thiên tộc chúng tộc nhân trong tai, càng làm cho rất nhiều người sinh lòng hổ thẹn. Ta nói hắn có tư cách, hắn liền là có tư cách, ai dám nói hắn không có? Vô Danh Phong Hỏa lại lần nữa cao giọng hỏi. Một tiếng gầm này, thiên địa đều là vì một trong rung động, ở đây chi người nội tâm tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Đây chính là tinh vực chủ giới, 10 đại cao thủ một trong, chân chính tôn giả cảnh đỉnh phong tồn tại, ai dám chống lại hắn lời nói? Lúc này, bao quát Sở Hàn Thanh ở bên trong, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, không người nào dám lại nhiều nói nửa câu. Đa tạ đại nhân, mà Sở Phong thì là đối Vô Danh Phong Hỏa thi lễ về sau, liền trực tiếp đi vào tòa kia chí bảo thế giới bên trong. Đồng thời, rất nhanh liền đi tới Sở Thị Thiên tộc cái kia chỉ còn lại một tòa duy nhất trận địa. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.